Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1572, chương 1579. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Du nhàn nhạt gật đầu ừm, no rồi ạ. Sau đó liền nghe thấy tiếng ghế kéo ra trên gạch lát sàn, bóng người cao lớn đối diện đứng dậy. Thấy anh nheo đôi mắt hoa đào nhìn mình, như dã thú trong rừng đã khóa chặt con mồi, tim cô run lên, không ngừng liếm môi. Cầm thú, anh muốn làm gì? Em ăn no rồi, giờ đến lượt anh. Trần Phong Sinh vươn bàn tay to về phía cô nói. Trương Tiểu Du lập tức muốn trốn, nhưng lại quên mất mình đang ở trên ghế, nào có chỗ trốn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi như vậy đã bị anh khom người ôm vào lòng rồi. Rõ ràng là tối hôm qua mới bị anh chạy từ nơi xa đến giày vò rồi, đi công tác về rồi còn muốn. Đúng là đòi mạng mà. Trương Tiểu Du cản răng dùng nằm đấm nhỏ đập vào vai anh. Cầm thú, em là phụ nữ có thai đó. Anh là bác sĩ. Trần Phong Sinh nhướng mày. Trương Tiểu Du nhíu mày, không hiểu câu này của anh là ý gì. Trần Phong Sinh đi thẳng từ phòng ăn đến phòng ngủ ba bước hai bước, đặt cô trên chiếc giường lớn mềm mại, cơ thể rắn chắc liền bao phủ lên, môi mỏng cong lên. Là bác sĩ, anh rất có trách nhiệm nói cho em biết phụ nữ có thai nên vận động phù hợp với được. Trương Tiểu Du cứng họng, quần áo trên người bị xé toạc, quần bò đã bị vứt ở cuối giường, trong tầm mắt là lồng ngực anh dưới lớp áo sơ mi đang mở ra, đến gần cùng hơi thở hừng hực Trương Tiểu Du bị lật như một cái bánh kép nghe thấy tiếng xé gói giấy nhôm. Năm ngón tay của cô bị tác ra, âm thanh hoàn toàn bị xé rách. Thật bực mà, rốt cuộc là ai không có chừng mực. Chớp mắt đến thứ sáu, màu trời ngoài cửa sổ đã lắng xuống. Tivi trong phòng khách vang lên ồn ào, trong không khí như có mùi thơm của cơm ấm quanh quẩn. Tối nay Trần Phong Sinh nấu canh chim bồ câu, đặc biệt thơm. Trương Tiểu Du vẫy tay ra khỏi phòng tắm, khi trở về đã thấy Trần Phong Sinh nhặt áo khoác trên tay vịn ghế sofa lên, cô vẫy những giọt nước còn sót lại trên bàn tay. Cầm thú, anh muốn ra ngoài à? Trần Phong Sinh gật đầu, tay phải còn cầm điện thoại di động. Ừm, vừa rồi có điện thoại của bệnh viện, có bệnh nhân cần phẫu thuật. Trương Tiểu Du liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 8 giờ, không khỏi thốt lên. Ờ thế chắc muộn lắm anh mới về rồi. Từ lâu cô đã quen với đặc thù nghề nghiệp của anh, bất cứ lúc nào bác sĩ cũng sẽ bị bệnh viện gọi đi. Theo kinh nghiệm của cô thời gian này chắc sẽ không phải là một cuộc tiểu phẫu đơn giản. Trần Phong Sinh khoác áo khoác lên cánh tay, khóe môi mỏng lộ ra vẻ gian. Không sao, về có muộn nữa vẫn có thể ngủ với em. Trương Tiểu Du thu hồi ánh mắt, đúng lúc nhìn vào đôi mắt đào hoa không có ý tốt của anh, bị lời này của anh làm xấu hổ không thôi, không tốt đẹp chừng anh. Cầm thú, em là phụ nữ có thai, trong đầu anh đừng có mỗi ngày đều nghĩ giở trò lưu manh được không? Từ khi qua 3 tháng, anh giống như hòa thượng được giải phong ấn vậy. Hiện tại cô đang mang thai, trong bụng còn có một sinh mạng nhỏ đang trưởng thành mỗi ngày. Phải thay giáo đó, Trần Phong Sinh nhướng mày vẻ biếng nhác, anh nói là ngủ chứ không phải là làm chuyện đó. Tên này, khóe miệng Trương Tiểu Du co giật, cô dứt khoát mặc kệ anh. Cầm điều khiển từ xa trên bàn trà, cô chọn đài trên tivi, muốn tìm một bộ phim để xem, dáng người cao lớn của Trần Phong Sinh đã đi tới hành lang thay giày, lúc mở cửa lại đột nhiên gọi cô. Cá vàng nhỏ, em qua đây chút đi. Làm gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Du miễn cưỡng trả lời, nhưng người đã đứng dậy khỏi ghế sofa cô cau mày đi về phía hành lang, không hiểu nhìn anh, lúc định mở miệng thì bị anh đột nhiên duỗi tay ôm eo cô, đè cô lên tủ giày bên cạnh hôn. Trương Tiểu Du không thở được, không khí trong lồng ngực bị rút cạn từng chút một. Cách Trương,